Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, tu vi tấn thăng. Lâm Thanh Sơn móc ra một khối màu trắng ngọc bội đặt ở Tô Nghĩa trong tay. Dặn dò: Tô Nghĩa, ngàn vạn cầm chắc ngọc bội, cắt không thể cậy mạnh. Ngọc bội một cái truyền tống tín vật, một khi Tô Nghĩa bị nguy hiểm, sẽ tự động đem Tô Nghĩa truyền tống đi ra. Biết Lâm lão sư, Tô Nghĩa đem ngọc bội cất vào túi quần, hướng Trấn Yêu Tháp liếc nhìn, một bước bước vào trong đó. Sau một khắc, Trấn Yêu Tháp cửa lớn một lần nữa đóng lại, Tô Nghĩa bóng người cũng biến mất theo tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tô Nghĩa tiến vào, bắt đầu tính theo thời gian đi, xem hắn có thể kiên trì vài phút. Cũng tại lúc này, chu vi xem học sinh bắt đầu nhất thiết nói nhỏ lên. Tô Nghĩa à, ngươi làm gì nghĩ như vậy không ra? Tào Thanh Lãng không được than thở, cùng những học sinh khác ý nghĩ một dạng. Hắn cũng cho rằng Tô Nghĩa nhiều nhất kiên trì vài phút mà thôi. Lão Tào, ta ca đâu? Tào Thanh Lãng bên người. Đột nhiên cái kia lui qua tới một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ học sinh. Ca ca ngươi mới vừa tiến vào Trấn Yêu Tháp. Tào Thanh Lãng nhanh chóng trả lời. Người tới tên là Tô Lâm. Chính là Tô Nghĩa muội muội. Năm nay cũng là 17 tuổi. Cùng Tô Nghĩa phế vật danh hào so sánh, Tô Lâm lại là cực kỳ nổi tiếng. Ngũ tinh tu luyện thiên phú, cộng thêm khí huyết cảnh tứ trọng tu vi, tại toàn bộ năm thứ nhất cấp 3 bên trong cũng là đứng hàng đầu. Ca ca vì cái gì phải làm như vậy? Tô Lâm trên mặt hiện đầy mù mịt. Sông Trấn Yêu Tháp tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng khó tránh sẽ phải gánh chịu nỗi khổ da thịt. Tô Nghị chẳng qua là một người bình thường, bị thương tổn sẽ càng thêm nghiêm trọng, làm không tốt sẽ còn rơi xuống tàn tật. Tô Nghĩa tiến vào Trấn Yêu Tháp, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một trận mơ hồ, làm ánh mắt dần dần rõ ràng thời khắc, bất ngờ phát hiện thân ở một mảnh lơ lỏng trong rừng cây. Giống, đột nhiên, một tiếng dã thú gào rú vang vọng tại bên tai của hắn. Tô Nghĩa một cái giật mình, thuận thế quét qua, đã thấy cách đó không xa một cái thân dài vượt qua 3 mét thanh sắc cự lang. Chính nhe răng tuét miệng hướng hắn gầm thét, khí huyết cảnh nhất trọng thanh phong lang. Tô Nghĩa rất nhanh nhận ra cự lang lai lịch, Trấn Yêu Tháp bên trong hung thú tuy nhiên đều là huyễn hóa ra tới, nhưng cho người cảm quan lại vô cùng chân thực. Thời khắc này thanh phong lang, toàn thân tản ra một cỗ hung ác chi khí. Cặp kia tinh hồng trong đôi mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, làm cho người không rét mà run. Thanh phong lang quét Tô Nghĩa liếc một chút về sau, phi tốc phát khởi công kích. Tô Nghĩa cưỡng chế hoảng sợ, vận chuyển khí huyết chi lực, tại thanh phong lang tới gần thời khắc, một quyền oanh kích ra ngoài. Tô Nghĩa một quyền đập vào thanh phong đầu sói phía trên, nhưng cũng bị thanh phong lang một chảo con đập bay ra ngoài. Phi hành trên đường, hệ thống thanh âm đột ngột vang lên. Đụng vào thanh phong lang, rút ra 100 HP, rút ra 100 thối cốt thuộc tính, ký chủ khí huyết gia tăng, tấn thăng khí huyết cảnh nhị trọng, hai tay cốt cách thối luyện thành công, khí huyết cảnh nhị trọng, hai tay cốt cách thối luyện thành công. Tô Nghị kích động không thôi, hoàn toàn quên đi đau đớn trên người. Tu vi tấn thăng khí huyết cảnh nhị trọng, tự thân lực đạo đạt tới 200 kg, mà hai tay thối luyện thành công thì là thối thể cảnh biểu hiện. Tại Lam Tinh, tu luyện đẳng cấp có minh xác phân chia, từ thấp đến cao theo thứ tự là khí huyết cảnh, thối thể cảnh, tụ phách cảnh, huyễn linh cảnh, thông thần cảnh cùng chân linh cảnh. Mỗi cái cảnh giới đều chia làm 10 tầng, trong đó khí huyết cảnh cùng thối thể cảnh được xưng là cơ sở cảnh, lấy rèn luyện thân thể làm chủ. Khí huyết cảnh tu luyện khí huyết, gia tăng lực lượng, thối thể cảnh thối luyện cốt cách, gia tăng lực lượng cùng phòng ngự lực. Thối luyện trình tự theo thứ tự là xương tay, xương chân, cẳng tay, xương đùi, xương ngực, xương sườn, mông xương, cột sống, mặt xương cùng xương sọ. Mỗi thối luyện một chỗ cốt cách, phòng ngự lực tùy theo gia tăng, lực lượng tương ứng gia tăng 100 kg. Tụ phách cảnh trở lên ngược lại bắt đầu tu luyện linh khí, tự thân lực lượng cùng phòng ngự lực sẽ không gia tăng. nhưng là tu luyện ra linh khí võ giả, chiến đấu lực dị thường kinh người, tuyệt không phải cơ sở cảnh võ giả có thể so sánh được. Bất quá nói như vậy, chỉ có khí huyết cảnh đột phá 10 tầng mới có thể thối luyện cốt cách. Tô Nghị tương đương sớm đi lên thối thể cảnh con đường. Như vậy hắn hiện tại đến cùng tính toán tu vi gì? Tô Nghĩa có chút không làm rõ ràng được, nhưng có một chút lại vô cùng minh bạch. Sớm rèn luyện hai tay cốt cách, hai tay cứng rắn như sắt, đồng thời tương ứng sẽ còn gia tăng 100kg lực đạo. Thực lực trên diện rộng tăng vọt. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào lên. Hai tay cũng biến thành ngứa lạ vô cùng. Nhưng cũng liền thời gian mấy hơi thở, hai loại cảm giác liền tiêu tán. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.